Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1314 Thái Dương biến mất, chương 1314 toàn thân đỏ đậm chủ thân cấp võ trang thương thuyền. Bốc xếp và vận chuyển hành khách cùng chiến tranh vũ khí ly cảng xuất phát hành khách khoang trung. Một đám buông hành lý hành khách. Ở hạm nội Quảng Bá dưới sự chỉ dẫn sôi nổi đi vào ở vào thương thuyền phía trước đại sành tự giúp. Mình tiệc rượu, cưỡi này tao thương thuyền 9 thành đô là đến từ chính vũ trụ các nơi chủ thần cùng buôn bán. Chiến tranh vũ khí thương nhân, chủ thuyền tổ chức loại rượu này sẽ. Vì chính là phương tiện này đó chiến tranh thương nhân lẫn nhau giao lưu mở rộng nhân mạch nguyên. Tiểu đánh giá 4 phương 8 hướng. Dưới chân vẫn như cũ là làm đến nơi đến chốn kim loại mặt đất. Mặt khác phương hướng cũng đã không hề là lạnh băng kim loại. Thực tế ảo hình chiếu có thể phóng ra bắt chước võ trang thương thuyền chung quanh sao trời. Liền phẳng phất toàn bộ tự giúp mình tiệc rượu là ở sao trời chúng cử làm giống nhau, võ trang. Thương thuyền tốc độ rất chậm, bởi vì muốn thoát khỏi thần mặt trời tinh dẫn lực oanh. Thình lình xảy ra kịch liệt chấn động, làm cho cả tự giúp mình tiệc rượu đại sảnh qua lại quay cuồng, đồ ăn cùng rượu vỡ vụn nơi nơi đều là một mảnh hỗn độn, cũng may nơi này hành khách căn bản liền không có bạc trắng dưới. Từng người pháp tắc thần vực tản ra dễ như trở bàn tay đem tiếp xúc đến rượu đồ ăn hóa thành hư vô. Mặt diệt biến mất ước chừng vài phút quay cuồng. Hạm trưởng kinh hoàng nhắc nhở hành khách bảo trì an tĩnh, vài phút sau. Quay cuồng võ trang thương thuyền rốt cuộc ngừng lại, chung quanh kim loại khoang vách tường lại lần. Nữa biến mất, đem bên ngoài sao trời phóng ra tiến vào. Mà nhìn đến bên ngoài sao trời trong nháy mắt cơ hồ tất cả mọi người ngây dại. Bởi vì liền ở phương xa thần mặt trời tinh thượng vô số thái dương phong bạo hướng về toàn bộ vũ. Trụ thổi quét, vừa rồi võ trang thương thuyền gặp nạn. Chính là bị trong đó một tiểu cổ thái dương phong bạo dư ba quét chung, có thể rõ ràng nhìn đến. Thần mặt trời tinh mặt ngoài đúc binh thành đã ở thoát ly thần mặt trời tinh. Chấn giới huyền vụ cắn nuốt chung quanh thái dương thần hòa. Lưng đeo đúc binh thành hướng về thần mặt trời tinh chạy đi ra ngoài thoán. Đúc binh thành tứ đại thiên môn đã có hai tòa bị thái dương phong bạo xé nát chấn động hành khách. Không có chú ý tới đại sảnh góc nơi này có một cái bàn hoàn hảo. Trên bàn càng có trà bánh quanh quẩn nhàn nhạt hương khí, Nguyên Tiêu ngồi ở chỗ này nhấp ly chung. Nước trà nhìn về phía thần mặt trời tinh, trong đôi mắt hiện lên một tia khó nén mừng thơ mơ siêu từ đầu đến cuối. Hắn chỉ là kích hoạt rồi nước lửa thần nhiệt trong cơ thể hoàn mỹ nhân tộc huyết mạch bọn họ tự thú. Ở Hoàng Kim ý chí xem ra chính là thoát khỏi trí tuệ thần nhiệt khống chế bởi vì hối hận mà tự. Thú, này tuy rằng xảo một chút, nhưng là tìm không thấy phía sau màn người trong chính là vô đầu bàn xử án, nước lửa thần nhiệt. Không ngừng sẽ công đạo chính mình hành động, càng sẽ bởi vì sám hối mà cung cấp một cái quan trọng tình báo. Đó chính là vũ trụ đến hàn năng lượng biến thành chết con thỏ. Nếu dùng hắn tới kích hoạt thần mặt trời tinh lạnh vô cùng nội hạch có thể đông lại toàn bộ thần. Mặt trời tinh chỉ cần đông lại thời gian rất ngắn. Hoàng Kim ý chí liền có thể nhân cơ hội chiều đi dung nhập trong đó ám vật chất căn nguyên, mà ở này. Quá trình, hy sinh chỉ có chết con thỏ một cái, Hoàng Kim ý chí vô tình chí công. Chết con thỏ nói được không dễ nghe một chút chính là Hoàng Kim ý chí thao tác một nô bộc. Hoàng Kim ý chí muốn nó chết tưởng bất tử đều không được. Đương nhiên như vậy còn không đủ đã lừa gạt Hoàng Kim ý chí. Bởi vì trí tuệ thần nhiệt cơ hồ không có khả năng biết chết con thỏ tồn tại, lúc này liền yêu cầu. Vụ oan cấp thứ 5 sứ đồ. Thứ 5 sứ đồ luyện chế ra thời không vạn bảo hà phụ trợ tiên đoán, nước lửa thần nhiệt trong trí. Nhớ sẽ xuất hiện thứ 5 sứ đồ tiên đoán chung hy sinh chết con thỏ cứu vớt địa cầu. Cho nên thứ 5 sứ đồ giao cho nước lửa thần nhiệt một cái mặt sát rớt chết con thỏ thủ đoạn 1. Giọt vận mệnh thần huyết, lúc này nước lửa thần nhiệt sẽ dâng lên vận mệnh thần huyết. cái này trọng bảo đủ để cho Hoàng Kim ý chí tin tưởng không nghi ngờ, tới rồi này một bước. Hoàng Kim ý chí nhất định sẽ vứt bỏ chết con thỏ, mà chết con thỏ tuyệt đối sẽ không tình nguyện chờ. Chết, ở hắn đệ nhất thế điểm hóa chết con thỏ thời điểm dùng hắn căn nguyên huyết mạch. Chết con thỏ trong cơ thể này đó huyết mạch cho nó tiến hóa năng lực. Mà hắn đệ nhất thế càng cho chết con thỏ một loại luyện hóa thần mặt trời tinh nội hạch thủ đoạn, lý. Luận thượng thông qua loại này thủ đoạn, chết con thỏ hoàn toàn có khả năng luyện hóa toàn bộ thần mặt trời tinh vì thân thể của mình, nhưng là cái này lý luận thượng. Yêu cầu ít nhất 3.000 cái đại vũ trụ luân hồi, bài trừ 5 đó cái kia đại vũ trụ luân hồi. Chết con thỏ vô luận như thế nào tu luyện đều còn kém một cái đại vũ trụ luân hồi. Nhưng là này lại đủ để cho chết con thỏ đối thần mặt trời tinh khống chế đạt tới một cái ẩn ẩn vượt. Qua hoàng kim ý chí nông nỗi, đệ nhất thế cấp chết con thỏ lưu lại cái này chết bộ. Ngay lúc đó mục đích chính là có một ngày mượn này phá hủy đúc binh thành, kế tiếp hắn đảo muốn xem. Vừa thấy, hoàng kim ý chí rốt cuộc như thế nào giải quyết chuyện này theo một mặt lam quang từ thần mặt trời. Tinh bên trong bùng nổ, toàn bộ thần mặt trời tinh trong nháy mắt này bị đóng băng trụ. Thậm chí chung quanh không gian đều tấp tấp vỡ vụn bị đóng băng trụ. Vẫn luôn hướng ra phía ngoài lan tràn cuối cùng liền rời xa võ trang thương thuyền đều không có. Tránh được nhưng này còn chỉ là bắt đầu. Đợt thứ hai càng cường hàn băng lưu bạo phát một đôi kim sắc bàn tay khổng lồ. Ở trên hư không hiện lên, đôi tay khép lại mạnh mẽ đem toàn bộ thần mặt trời tinh chộp vào trong tay. Nếu tùy ý này đệ nhị sóng lợi hại hơn dòng nước lạnh bộc phát ra đi. Đủ để đem toàn bộ hoàng kim vũ trụ biến thành băng tuyết thế giới, thần mặt trời tinh ở vô số vị. Diện hình chiếu năng lực, đủ để đem này đó dòng nước lạnh cùng nhau hình chiếu qua đi. Hoàng kim ý chí cũng không nghĩ tới, chết con thỏ vô thanh vô tức thế nhưng tích tụ như thế khủng bố lạnh vô cùng căn nguyên. Chết con thỏ vô số năm qua luyện hóa trước sau gạt hoàng kim ý chí trộm tiến hành. Cái này làm cho hoàng kim ý chí sai lầm phán đoán thần mặt trời tinh nội hạch lạnh vô cùng căn. Nguyên, theo dòng nước lạnh đánh sâu vào, hoàng kim ý chí bắt đầu ẩn ẩn trấn áp không được. Hoàng kim ý chí ở chỗ này rốt cuộc chỉ là một cái phân thân, hắn đại bộ phận ý chí hiện tại đều ở thái âm thần tinh dung nhập bám vào người đan bảo. Nếu lúc này chạy tới thần mặt trời tinh áp chế nơi này biến cố, bên kia thật vất vả luyện chế bất hủ đan bảo nhưng vô pháp thừa nhận lần thứ hai bám vào người oanh. Theo hoàng kim ý chí buông ra một bàn tay, khủng bố dòng nước lạnh đánh sâu vào hướng đối ngoại vũ trụ tinh bích cùng lúc đó. Không ra tới một bàn tay ở trên hư không một hoa. Này một hoa lau sạch thần mặt trời tinh hướng vô số vị diện phóng ra hình chiếu năng lực. Trong nháy mắt này toàn bộ vũ trụ trừ bỏ một ít tới gần thiên nhiên hàng tinh thế giới. Còn lại thế giới lập tức trời tối, hoàng kim ý chí không có dừng tay. Mà là chảo một cái đã bắt được trấn giới huyền vũ, bấm tay bắn ra. Đúc binh thành tự quy bối thoát ly xé rách không gian biến mất không thấy. Sau đó đem trấn giới huyền vũ chộp vào lòng bàn tay. Mượn dùng cái này thủy thuộc tính siêu cấp chiến tranh binh khí cùng dư lại hai đại thiên môn bát. Đầu trần áp cắn nuốt thần mặt trời tinh bùng nổ dòng nước lạnh nếu không có ngoài ý muốn. Hoàng kim ý chí lúc này đây thật sự có thể ngăn cản thần mặt trời tinh hủy diệt dù cho chỉ là phân. Thân, lúc này hoàng kim ý chí cũng ít nhất bạo phát không thôi cấp bậc khủng bố lực lượng mới chỉ là bát. Đầu, Nguyên Tiêu trong lòng lạnh nhạt nói, nước lửa thần nhiệt tiết kiệm xuống dưới một thành ám. Vật chất căn nguyên hiện giờ liền ở trong tay hắn, xuyên giới môn mở ra, đã đưa hướng bên kia Thái Dương Sứa phân thân bên kia. Năm đó ẩn núp ở nơi đó Thái Dương Sứa phân thân hiện giờ rốt cuộc phát huy tác dụng thiên môn chung. Băng nguyên thế giới. Bản thân chính là dựa vào trấn giới huyền vũ lực lượng duy trì, lúc này đại lượng ám vật chất căn. Nguyên trống rỗng xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện liền ở vào kích hoạt trạng thái bắt đầu nổ mạnh. Như thế đột nhiên trạng huống dù cho là hoàng kim ý chí cũng không kịp phản ứng. chỉ có thể trơ mắt nhìn trong đó một tòa thiên môn ầm ầm nổ tung, mà thiên môn hạ trấn giới huyền vũ. Càng là trong nháy mắt này bị xé thành dập nát, hoàng kim ý chí gần nửa ý chí biến thành kim sắc bàn. Tay khổng lồ, lúc này cũng theo trong tay trấn giới huyền vũ hủy diệt chia năm xẻ bảy. Rốt cuộc vô pháp trấn áp dòng nước lạnh, vô cùng tàn sát bừa bãi dòng nước lạnh đem toàn bộ thần mặt trời tinh cùng quanh thân tinh vực hoàn. Toàn đông lạnh, chưa xong còn tiếp, hết chương.